Lược Thiên Ký, chương 1402, 1402, ta dùng một người chiến chúng tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1430, ta dùng một người chiến chúng tiên. May mắn mà có ba vị thái ất trưởng lão, nếu không chẳng phải là muốn bị hắn chính xác chạy trốn tới truyền tống chi môn đi. Xa xa. Từ bốn phương tám hướng chạy tới chư vị chính tiên đều là lòng còn sợ hãi. Nói thực ra, cái này thượng huyền thành bên trong cao thủ thực sự không ít. Không nói trong thành vốn là có cao nhân. Vẹn vẹn trong khoảng thời gian này, vì chư thiên thăng tiên hội chạy tới cái này thượng huyền thành bên trong tới chính tiên liền đủ có vài chục vị. Dù sao thanh huyền thiên giới rộng vô ngần, cửu phủ 81 châu. Dựa theo tiên đế quyết định quy củ, mỗi một phe đều hẳn là từ chính tiên thống ngự mới là. Mặc dù bên trong cũng có một chút đặc biệt ví dụ, nhưng lại có thể cam đoan phần lớn một châu chi chủ. Đều là huyền cơ chân nhân dạng này uy tín lâu năm chính tiên. Mà loại tồn tại này, thực lực đều là cực kỳ khủng bố a, phương hành lại có thể đấu mấy cái. Sở dĩ bị hắn một đường lao đến, thậm chí khoảng cách truyền tống đại môn đều không đủ trăm dặm. Thật sự là bởi vì tốc độ của hắn quá nhanh, mà lại sự tình lên thương gấp rút, dạy người vô hạ chuẩn bị. Mà lại thủ đoạn của hắn cũng tầng tầng lớp lớp, phòng thủ tiên binh ngăn không được hắn mà thôi. Nhưng bây giờ lại là khác biệt, cái kia ba vị thái ất thượng tiên vừa xuất hiện. Thậm chí đều không có xuất thủ, cũng đã làm cho sợ hãi Phương Hành. Mà Phương Hành như thế dừng lại một cái, lập tức liền bị từ sau lưng của hắn vội vã đuổi đi theo một đám chính tiên cho vây lại. Trong lúc nhất thời, giữa không trung, lít nha lít nhít, dựng lên không dưới mười mấy đạo khí cơ xâm nhiên thân ảnh. Hơn nữa còn có rất nhiều chính từ đằng xa chạy đến. Lớn mật cuồng đồ, còn không giao người, sau đó nhận lãnh cái chết. Huyền cơ chân nhân hảo hữu thật khung đạo nhân nghiêm nghị hét lớn. Đưa tới mấy người phụ hỏa, vô chi tiểu nhi, thế mà đại náo thượng huyền thành. Hôm nay liền nhìn ngươi như thế nào đào thoát. A, thực lực không yếu. Chẳng lẽ sanh tà dư nghiệt, lần này ngược lại phải thật tốt thẩm vấn một phen. Một đám chính tiên đều là thanh âm thật thấp quát lạnh. Trong tê cười, ẩn có khinh miệt cười lạnh. Sau lưng bọn họ, chung quanh quân trận ầm ầm. Cũng không biết có bao nhiêu đội tiên binh chạy tới. Đã xem cái này một mảnh hư không? Vây ba tầng trong ba tầng ngoài. Trên trời dưới đất, đều là thật dày trùng vây. Đừng nói là Phương Hành. Liền liền một con ruồi vầy cũng không có khả năng bay ra ngoài. Chuyên cua tui, nét, ui, nét, hùng binh sửa chữa, cao thủ nhiều như mây, xen lẫn ở cùng nhau khí thế, giản làm cho người ta ngạt thở. Đừng nói chỉ là một cái siêu nhất phẩm ngụy tiên, chỉ sợ sẽ là đại la kim tiên tới. Tại cái này chiến trận dưới, cũng đau đầu hơn a, tại loại này tầng tầng trong vòng vây. Có thể cười được người chỉ sợ không nhiều. Phương Hành lại là đang cười, nắm tiểu cô gái mù từ trên lưng để xuống, lau đi trên mặt nàng bởi vì vừa rồi xông tốc độ quá nhanh, bị quăng đi ra nước mũi, sau đó nghiêng đầu nhìn lướt qua chung quanh lít nha lít nhít đám người. Cười khổ nói, cùng lục tổ ong vò vẽ, tiểu nhi, giao ra tội kia tiên dư nghiệt, cố gắng còn có thể để ngươi có cái chuyển thế đầu thai cơ hội. Hứa là vì tại thượng huyền thành ba vị thái ất trước mặt trưởng lão biểu hiện tốt một chút một phen. Thật khung đạo nhân cái thứ nhất đứng ra quát lạnh. Mới nói đây là người của ta. Sao có thể tùy tiện giao ra. Phương Hành thật dài thở một hơi. Chậm ung dung về nhìn một cái. Nhẹ nói đạo. Muốn chết. Thật khung đạo sắc mặt người đột biến. Một thân tu vi đung đưa mà phát. Cơ hồ hóa thành thực chất. Tím ý bừng bừng, thế mà giống như là một con cự mãng, quanh quẩn trên không trung. Sau đó đột nhiên liền há to miệng, hùng hăng hướng về phương hành vào đầu thôn phệ xuống tới. Oanh, khắc không dung phát thời khắc. Phương hành nhấc trường, đung đưa thần quang hiển hóa tại lòng bàn tay. Một tiếng ầm vang, đẩy ra cái kia cự mãng đầu. Mình nhưng cũng bị chấn động đến trường bào bay múa. Một thân thanh giáp hoa hoa tác hưởng. Nhưng mà còn không đợi hắn đứng vững. Lặng lẽ đứng ở bên cạnh hồng quang chân nhân cũng nhìn thấy cơ hội. Âm trầm tế khởi một cây hoàng kim sừ. Thẳng hướng lấy phương hành bên hông đập tới. Tựa hồ cũng cảm thấy mình như vậy xuất thủ không quá quang minh. Xuất thủ về sau cố ý quát lạnh nói. Đối bực này coi trời bằng vung cuồng đồ. Không cần phải khách khí. Cùng tiến lên. Ba. Phương hành trong lúc cấp thiết trở lại. Đem cái này âm tàn một sử đánh bay. Ánh mắt phát lạnh. Một cỗ hung ác chi ý cũng tự giữa ngực bay lên. Đột nhiên một tiếng bạo hống. Khác thường hướng phía cái kia hồng quang chân nhân trùng điệp đánh qua. Nói nhảm làm gì. Cùng lên đi. Tiểu nhi quả thật thật can đảm. Vào lúc này. Còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Giết hắn. Hồng quang chân nhân cũng có chút ngoài ý muốn. Vội vã dựng lên hoàng kim sừ. Vững vàng đón đỡ lấy cái này một kế. Chỉ đụng được bản thân nhiệt huyết cuồn cuộn. Thân hình lại trọn vẹn nhanh lùi lại trên dưới 100 trượng. Mới khó khăn lắm hóa giải một trường này lực lượng. Chỉ cảm thấy vừa thẹn vừa giận. Tại chư đồng liêu dùng trượng thượng huyền thành ba vị thái ất thượng tiên trước mặt mất sắc mặt. Cắn răng quyết tâm, quơ hoàng kim sử liền lần nữa vọt lên. Đồng thời phẫn âm thanh hét lớn. Các vị đạo hữu cùng lên đi. Kẻ này vốn là huyền cơ lão đệ đề bạt. Mới có hôm nay quan thân, không nghĩ báo ân, thế mà phạm thượng, đã thương huyền cơ lão đệ, đơn giản liền là xúc sinh không bằng, tội đáng thần hồn ma diệt, vĩnh thế không được siêu sinh, ta phạm đại gia ngươi. Phương hành thôi động thái thượng võ pháp, võ đạo thông huyền, quái lực như sóng, ầm ầm thẳng hướng về hồng quang chân nhân vỗ tới, trong lòng hận hắn vô sỉ. Chính muốn đem hắn sinh sinh đánh chết. Lại không nghĩ rằng. Xuất thủ không có mấy mà tính. Cái kia chân quang đạo người đã lần nữa huyễn hóa cự mãng. Sinh sinh hướng phía hắn quấn tới. Rơi vào đường cùng. Đành phải trở lại rung động. Dẫn động lóa mắt lôi quang. Lần nữa đem cái kia cự mãng sinh sinh đánh tan. Sau đó đạp vào bước ra tiêu diêu thân pháp. Huyền diệu khó giải thích tránh thoát hồng quang chân nhân một sử. Thân hình bay giữa không trung, trực tiếp một chân đạp xuống. Ha ha, thứ không biết chết sống. Thế mà thật đúng là cái không đụng nam tường không quay đầu lại. Một cước kia còn chưa đạp trúng hồng quang chân nhân. Thế mà bên cạnh lại có đáng sợ sát khí đánh tới. Lại là một tên thư sinh bộ dáng. Cầm trong tay cổ kiếm chân tiên. Cùng một tên cầm trong tay hỏa long tiên, cuốn lên đầy trời quỷ hỏa trung niên phụ nhân, một trái một phải gia nhập chiến đoàn, thình lình cũng là một phương chính tiên, chỉ là không biết thống nhất quản lý nơi nào mặt đất. Vào lúc này dường như cố ý muốn cướp cái công lao, không dằn nổi ra tay, tốt tốt tốt, cùng đi, nhìn xem đều có ai muốn đưa chết, đặt đối với người khác. Đối mặt với nhiều cao thủ như vậy, như thế tuyệt vọng, đoán chừng đã sớm liền dũng khí, phản kháng cũng không có. Nhưng phương hành thế mà càng chiến càng mạnh, trong đầu lại là nhớ tới đại kim ô bọn người trong tinh không ác chiến tràng cảnh. Nghĩ thầm tiểu gia ta bây giờ chính xác so không được bọn hắn hay sao? Không phải phải thật tốt tranh đấu một trận không thể, nhất thời cái gì cũng không đoái hoài tới. Kinh người nhục thân quái lực hết thảy vung phát ra. Thái thượng võ pháp đều tại cái này một lời hào hùng thôi động dưới. Rõ ràng phát huy ra rất nhiều bình thường không có tinh diệu. Xùy, cái kia một thanh cổ kiếm. Huyền đến lại huyền, đâm xuyên qua phương hành kim giáp. Nhưng vào thịt bất quá ba phần. Liền bị hắn cường hoành nhục thân khóa lại. Sau đó vung tay nắm chặt cổ kiếm. Thế mà hướng về nhục thân chỗ sâu đưa tới. thuận tiện muốn đem thư sinh kia kéo tới. Cái này hung hãn chi khí lại dọa đến thư sinh kia kinh hãi. Nhìn qua cái kia hướng tới trước mặt mình xiên tới đại thủ. Trong lúc cấp thiết quăng kiếm, phi thân lui về phía sau. Phương Hành không kịp đuổi kịp, trái nơi hông liền có hoàng kim sử đập tới. Cùng lúc đó, chỗ sau lưng tiên phong dập dờn, lại là hỏa long tiên cũng đi theo đánh tới. Chuyển chuyển chuyển, Phương Hành kêu to, thân hình như con quay, trên không trung lượn vòng, thuận thế tránh thoát hỏa long tiên. Sau đó một nắm chắc hoàng kim sử, ra sức giống to một tiếng, thế mà cũng đoạt lấy. Sau đó trở lại liền hướng phía trung niên phụ nhân kia đón đầu đập tới. T. Trung niên phụ nhân kinh hãi. Vội vàng quay đầu, tránh thoát cái này một sử. Nhưng nửa bên da mặt lại bị quét xuống dưới. Đẫm máu riêng là đáng sợ. Ha ha ha ha. Phương Hành đổ máu. Chiến ý càng là mãnh liệt. Giữa ngực hào tình vạn trượng. Phản hướng bọn họ vọt tới. Lực lượng nhỏ yếu như vậy, cũng dám tự xưng là tiên. Ầm ầm, ngập trời chiến đoàn thế mà tại cái này trùng điệp tiên binh vây quanh phía dưới dương lộ ra. Phương Hành người khoác kim giáp, cõng huyết hồng áo choàng, trong tay nắm lấy hai kiện không biết từ nơi nào đoạt tới binh khí. Tay trái hoàng kim sử, tay phải thanh đồng kiếm, tạo nên hiển hách hung uy. Một người ác chiến chư vị chính tiên, vẻn vẹn trận này ác chiến nhấc lên hung gió, cũng đã phá vỡ đến những cái kia bao vây ở bên cạnh tiên binh không ngừng lui về phía sau. Trong vòng vây không gian càng lúc càng lớn, mà gia nhập chính tiên cũng càng ngày càng nhiều. Phương Hành lại là càng chiến càng mạnh. Người này như thế nào như thế khó chơi. Đây là một trận cổ quái đại chiến. Liền liền rất nhiều vây công Phương Hành chính tiên đều lần cảm giác quỷ dị. Rõ ràng cảnh giới của bọn hắn muốn so tên kia mạnh rất nhiều. Bây giờ càng là nhân số chiến yêu. Nhưng thế mà hết lần này tới lần khác không cách nào chế trụ hắn. Lúc nào cũng cảm giác hắn đã đến nỏ mạnh hết đà. Tựa hồ tiếp theo hơi thở liền sẽ suy tàn. Hết lần này tới lần khác tại cái kia cuồng bạo nhục thân lực lượng dưới. Tổng là có thể biến nguy thành an. Trái lại khiến cho bọn này chính tiên không dám quá mức tới gần. Đối đầu cái kia nhìn tựa hồ vô cùng vô tận sức mạnh mạnh mẽ. Luận đến tu vi hoặc là thần thông, bọn hắn cũng không sợ hắn. Nhưng luận đến nhục thân lực lượng, trong sân đám người, không một dám chính diện đụng vào nhau. Trong lòng bọn họ đều đã không phải không thừa nhận một vấn đề. Cái kia chính là Huyền Cơ chân nhân bị một quyền đánh bại. Tuyệt không phải ngẫu nhiên, cũng không phải là bởi vì Huyền Cơ chân nhân quá mức vô dụng. Thật sự là cái thằng này nhục thân lực lượng quá cường hãn. Đừng nói chính tiên, nhục thể của hắn lực lượng, đơn giản có thể nói là đã siêu việt Thái Ất Thượng Tiên. Đạt đến biến thái trình độ. Cũng nguyên nhân chính là đến nguyên nhân này. Bọn hắn mặc dù áp chế Phương Hành, thế mà chậm chạp không chính xác bắt lấy hắn. Cũng không có người dám cận thân đi mặt đối mặt ác chiến. Chỉ có thể cùng Phương Hành giữ vững khoảng cách, thi triển các loại thần thông pháp môn. Không ngừng kiềm chế cùng trói buộc hắn. Tựa như là một đám kinh nghiệm phong phú. Cầm trong tay cung tiễn dây thường lão thợ săn. Kiên nhẫn cùng cường tráng mà điên cuồng con mồi quần nhau. Không thể nói bọn hắn phương pháp này không đúng. Nhưng dùng loại phương pháp này, khí thế bên trên liền lộ ra không đủ. Cũng nguyên nhân chính là đây. Cả tòa thượng huyền thành tu sĩ cùng chuẩn bị tham gia chư thiên tiên sẽ tán tiên các loại chúng. Đều ở đây thời gian thấy được bọn hắn suốt đời khó quên một màn. Một cái thân hình cao lớn thanh niên nam tử, kim giáp lóa mắt, áo choàng như mây, rõ ràng chỉ là ngụy tiên. Lại tại này một đám chính tiên vây công phía dưới. Thật lâu bất bại, trái lại chiến đến nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, ở không trung tả xung hữu đột, không người dám anh kỳ phong. Mỗi một cái bị hắn chính diện để mắt tới, lấn người đi qua tiên nhân, đều sẽ dọa sắc mặt đại biến, vội vã bứt ra trở ra, như tránh hung ma, ta dùng một người chiến chúng tiên, muốn lưu hung danh ở nhân gian, đấu lên hưng khởi chỗ, Phương Hành ha ha cười to, kiếm chỉ tứ phương, cái nào tiên nhân có loại, tới đây cho ta, chấm chấm, convert by, fanmic, cách chương.